Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Thu Nhi Bá Đạo. Từ Thiên Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó rời đi ánh mắt. Thánh Linh Tông đúng là Từ Thiên Nhiên cố ý an bài lần này dự thi. Nhưng vô luận như thế nào, Thánh Linh Tông đều là tà hồn sư tông môn. Thánh Linh giáo ngụy trang mà thành, để dạng này một cái tông môn sau cùng đoạt giải quán quân. Hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, tất nhiên sẽ bị người chỗ lên án, chi cho nên sẽ có Thánh Linh Tông tham chiến, nhằm vào cũng là đường môn. Sử Lai Khắc học viện cùng cái kia đến bây giờ đều không có lộ ra manh mối lại nhất định tới bản thể tông, mà nhiệm vụ của bọn hắn càng nhiều cũng là vì Nhật Nguyệt chiến đội dọn sạch chướng ngại. Từ Thiên Nhiên đã chính miệng nói cho hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ. Nếu như bọn họ có thể tại cuối cùng trận chung kết phía trên cùng Thánh Linh Tông chiến đội gặp gỡ, như vậy, vô địch cũng là bọn họ. Lời đã nói đến rõ ràng như thế, nó ý nghĩa có thể nghĩ, dưới loại tình huống này, Từ Thành Phi tự nhiên minh bạch thâm ý trong đó. Với hắn mà nói, hôm nay trận đấu này tầm quan trọng thậm chí vượt qua lần trước trận chung kết. Dù sao, lần trước trận chung kết tuy nhiên bại bởi Sử Lai Khắc chiến đội, nhưng bọn hắn lại cũng không phải thật sự là hạch tâm, càng không phải là chỉ huy đoàn đội đội trưởng, mà lại, lần này, nếu như hắn có thể đem vô địch bỏ vào trong túi, có công huân về sau, Từ Thiên Nhiên đối với mình ra tay khả năng cũng càng ngày càng thấp. Từ Thành Phi tại đợi chiến khu bên trong ngồi xuống. Mặc dù hắn biết, chính mình trước mắt đối mặt chi này Sử Lai Khắc chiến đội cũng không phải là Sử Lai Khắc học viện mạnh nhất tồn tại, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút khẩn trương. Chi này Sử Lai Khắc chiến đội ở phía trước biểu hiện chỉ có thể dùng bình thường để hình dung, cũng không có quá nhiều sáng chói địa phương, duy nhất làm cho người chú ý cũng là bọn họ vị kia hồn đế cấp những đội trưởng khác. Nhưng ngoại trừ vị đội trưởng này bên ngoài, thì lại không có một cái nào hồn đế cấp cường giả. Cùng đường môn so sánh, thực lực quả thực là không thể so sánh nổi. Cá nhân đào thải thi đấu, Thu Nhi sẽ cái thứ nhất ra trận, Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Thu Nhi sẽ cái thứ nhất ra trận. Mọi người ánh mắt bên trong đều toát ra mấy phần mê hoặc. Điều này hiển nhiên là không khoa học đó à. Lấy Thu Nhi đội trưởng thân phận hẳn là áp trận mới đúng. Liền tại bọn hắn tràn đầy nghi ngờ thời điểm, Sử Lai Khắc chiến đội bên này, Vương Thu Nhi đã một cái bước xa nhảy lên trận đấu đài hướng về trung ương đi đến. Một bên khác, Nhật Nguyệt chiến đội lên sân khấu thì là một tên thân hình cao lớn thanh niên. Người này lúc trước cùng đường môn trong trận đấu vẫn chưa xuất hiện qua. Hiển nhiên là theo dự bị đội viên bên trong lần lượt bổ sung đi lên. Quả nhiên là Thu Nhi. Tiêu Nhiên, ngươi đây là cái gì não tử a? Tiêu Tiêu nhịn không được gắt giọng. Từ Tam Thạch đột nhiên giật mình nói. Ta cũng minh bạch, xác thực. Thu Nhi cần phải cái thứ nhất ra trận, không chỉ có là hắn, một mặt chất phác nụ cười cùng thái đầu trong mắt cũng toát ra một tia giật mình, chỉ là hắn lại không có lên tiếng mà thôi. Sử Lai Khắc học viện chiến đội, giao đấu, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội, cá nhân đào thải thi đấu, trận đầu, song phương xưng tên. Hôm nay chấp pháp trọng tài vẫn như cũ là vị kia Bất Phá Đấu La. Xét thấy hắn chấp pháp công chính tính khiến tất cả chiến đội đều tương đối hài lòng. Một số trọng yếu trận đấu đều là vị này cường đại phong hào đấu la, cấp 9 hồn đạo sư tự mình chấp pháp. Không hề nghi ngờ, bây giờ còn có cái gì so Sử Lai Khắc chiến đội đối Nhật Nguyệt chiến đội càng quan trọng hơn đâu. Nhìn lấy song phương đội viên, Trịnh Chiến Kỳ thật cũng đau đầu. Sử Lai Khắc chiến đội cùng Nhật Nguyệt chiến đội mối hận cũ hắn biết quá tường tận. Cái này tất nhiên là một trận vật lộn sống mái so đấu a. Song phương ai cũng thua không nổi. Ta đột nhiên không muốn xem. Tuyết Tiêu Nhiên khoát tay áo. Trận chiến này, Thu Nhi tất thắng, là vì Sử Lai Khắc toàn viên khai hỏa lòng tin chi chiến. Làm sao ngươi biết Thu Nhi về thắng? Vương Đông Nhi hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ nàng là tam nhãn kim nghê, một chuyện chỉ có tự mình biết. Chỉ có thể nói, điểm này, thiên cơ không thể tiết lộ. Nhìn liền hiểu, làm hoàng kim long kiếm đâm nhập dạ tàn thương thân thể trong nháy mắt. Đối thủ cả người thì biến đến cứng ngắc lại. Phải biết, hắn lúc này thể nội hồn lực tại Vương Thu Nhi lúc trước liên tiếp chuỗi tê đánh xuống đã tiêu hao còn thừa không có mấy. Căn bản không có dư thừa hồn lực đi chống cự hoàng kim long thương uy năng. Làm Trịnh Chiến kịp phản ứng quay người lại, một tay lấy dạ tàn thương giật ra thời điểm. Dạ tàn thương toàn bộ lồng ngực đã hoàn toàn sụp đổ. Hoàng kim long trên thân kiếm không có nhiễm một giọt máu tươi. Nhưng từng tầng lượng kim sắc quang mang lại không ngừng hướng về Vương Thu Nhi phương. Hướng dâng trào mà đi, thôn phệ, hoàng kim long thương bá đạo sinh linh thôn phệ, hấp thu mà đến sinh mệnh lực, trả lại Thu Nhi bản thể. Loại này trả lại tuy nhiên đối hồn lực khôi phục tác dụng không phải quá lớn, nhưng đối với thể lực khôi phục lại là tuyệt hảo, mà Thu Nhi lúc trước trong chiến đấu. Tuyệt đại bộ phận bằng vào đều là nàng cái kia cực hạn lực lượng mạnh mẽ thể chất a. Ngươi, Trịnh Chiến hướng Thu Nhi trợn mắt nhìn, có thể Thu Nhi lại ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Quay người thì hướng về trận đấu giữa đài đi đến. Nhật Nguyệt chiến đội bên này, tất cả mọi người đứng lên. Từ Thành Phi sầm mặt lại, trong mắt lóe ra hàn quang, trong lòng cấp hận. Cái này dạ tàn thương quan hệ với hắn không tệ, có thể nói là thân tín của hắn. Tay chân, cứ như vậy thì chết tại Thu Nhi dưới kiếm. Mặc dù nói hắn đối cái kia chỗ ngồi không dám biểu hiện ra cái gì hứng thú, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có thể có được nhân mạch a. Trận đầu này, lại người chết, dạ tàn thương thực lực có thể cũng không yếu a. Nhưng lại bị áp chế liền phóng ra một quả cao bạo đạn. Quá bạo lực, cùng thái đầu có chút sững người nói. Đúng vậy a, đó là thuần túy nhất thân thể lực lượng. Tuyết Tiêu Nhiên giải thích nói. Trận chiến đầu tiên hoàn toàn dựa vào chính là thể lực. Từ Thành Phi nguyên bản phái ra dạ tàn thương thăm dò đối thủ. Nếu như đối thủ quá mạnh, như vậy, hắn liền lên. Tuyệt không thể như lúc trước như thế bị đối thủ tiếp tục tiêu hao nhân thủ. Thu Nhi ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, cùng lúc trước cũng không có nửa phần khác nhau. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, dường như chưa bao giờ chiến đấu qua giống như. Tay cầm hoàng kim kiếm, một mặt mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, băng lãnh tựa như là một pho tượng giống như. Đây mới thực sự là đầy trạng thái hoàng kim long nữ a. Đây mới thật sự là tam nhãn kim nghê. Thật phải nói không hổ là nàng. Cá nhân đào thải thi đấu, là đoàn đội bên trong mỗi một tên đội viên bày ra tự mình thời cơ tốt. Nhưng trừ phi là có thể lấy nhiều nhất hai người chi lực thì đánh tan đối thủ toàn bộ bảy người. Nếu không, cái này cá nhân đào thải thi đấu căn bản là không có biện pháp quyết phân thắng thua. Càng nhiều là thông qua cá nhân đào thải thi đấu đến suy yếu thực lực của đối thủ. Đồng thời tại đoàn đội thi đấu bên trong một lần hành động cầm xuống, làm Tuyết Tiêu Nhiên biết Thu Nhi lựa chọn Lam Tố Tố. Lam Lạc Lạc tỉ muội tiến vào đợi chiến khu thời điểm. Hắn thì minh bạch, Thu Nhi vô cùng rõ ràng. Lấy nàng sức một mình là không thể nào đánh tan Nhật Nguyệt chiến đội. Bọn họ cơ hội duy nhất ngay tại đoàn đội thi đấu phía trên. Thu Nhi tại sao muốn cái thứ nhất ra trận? Chỉ cần nàng liên tục đánh bại đối thủ ba người, như vậy, liền sẽ có tư cách yêu cầu tiến vào đoàn đội chiến. Từ bỏ phía sau cá nhân đào thải thi đấu, mà lấy nàng thực lực bá đạo. Rất có thể tại cá nhân thi đấu bên trong suy yếu đối thủ thực lực, chính mình lại bảo tồn nhất định chiến đấu lực. Cứ như vậy, tại đoàn đội thi đấu phía trên, có được Đái Hoa Bân, Chu Lộ cùng Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc tỉ muội, cái này hai đôi võ hồn dung hợp kỹ tổ hợp Sử Lai Khắc chiến đội cơ hội thi xé gia tăng thật lớn, cùng chúng ta giống nhau như đúc chiến thuật a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.